Chương 210, chú ấn hệ ác, hoàng kim trọng giáp. Ám ảnh hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa đã rất lâu rồi. Cũng chính bởi vì vậy, ám ảnh đối với tự thân lực lượng cùng thiên phú trưởng khống năng lực, cùng với đạt tới một loại cực kỳ cao thâm tầng thứ. Cũng tỉ như chiêu thức ấy, có thể dùng cả người lông vũ ám ảnh biến hóa, mà bản thể bảo trì huyết nhục chi khu. Như vậy một tay, thấy hệ ác, hồng y đi hề. Cùng với thân đỡ ánh mắt đều là lóe lên mấy phần kinh dị. Bất quá bây giờ cũng không phải khiếp sợ cùng khích lệ thời gian, dịp cả ấu ngộ cầm lấy châm bút phía sau, dính vào huyết hắc phía sau, chính là nhanh chóng thư viết. Đối với hệ ác, ám ảnh, hồng y đi hề, cùng với thân đỡ cái này bốn con thông linh thú mà nói. Trên người bọn họ cần khắc thiên địa chú ấn số lượng nhưng thật ra là chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên hình thể lớn, liền cần viết lớn một chút. Mà hình thể tiểu nhân, dĩ nhiên là cần viết điểm nhỏ. Trong đó thời gian tiêu hao đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng sẽ không chênh lệch rất lớn. Dù sao, dịp cả ổ ngộ nhưng là nì dạ. Hơn nữa còn là phi thường cường đại nì dạ. 10 phút sau, dịp cả ổ ngộ liền vẽ xong thiên địa chú ấn. Hai tay kết ấn. 28 thiên địa chú ấn phong ám ảnh dành riêng chú ấn hoàn thành ám ảnh người thiên địa chú ấn đã hoàn thành. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Trên mặt đất âm ảnh trong nháy mắt bắt đầu khởi động, sau đó nhanh chóng phi lạc ở ám ảnh trên người, đem ám ảnh thân thể hoàn toàn bao vây chắc chắn, đồng thời ở trong nháy mắt một lần nữa hóa thành lông vũ. Các ám ảnh hướng về phía dịp cả ổ ngộ cung kính túi đầu đáp lại một tiếng phía sau, chính là vỗ cánh, bay khỏi đài thí nghiệm. Kế tiếp, chính là thần đờ. Thần đờ trên người không có bộ lông. Thiên địa chú ấn chỉ cần khắc ở trùng giáp bên trên là được. Đồng thời bởi vì trùng giáp độ cứng rất cao. Cho nên dịp cả ổ ngộ chỉ tốn mất 8 phút liền hoàn thành thần đờ thiên địa chú ấn khắc. Thiên địa chú ấn phong thần đờ ngươi thiên địa chú ấn cũng hoàn thành. Dịp cả ổ ngộ hướng về phía thần đờ nói một tiếng phía sau. Thần đờ chính là trực tiếp túi đầu, rất cung kính trả lời. Chi làm thần đờ đi xuống đài thí nghiệm phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía hệ ác, ám ảnh. Cùng với thần đỡ cái này ba con thông linh thú. Kế tiếp ta muốn bang hồng y khắc thiên địa chú ấn, các ngươi bất tiện xem, cho nên các ngươi trước hết đi ra ngoài chờ xem. Chờ ta kêu các ngươi đi vào nữa. Nghe dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh, hay ác, ám ảnh, cùng với thần đỡ cái này ba con thông linh thú cũng không có bất kỳ dị nghị, chỉ là rất cung kính đáp lại một tiếng phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi hay ác, ám ảnh, cùng với thần đờ sau khi rời đi. Cựu vĩ hồ bộ dáng hồng y dì hề, chính là đàng hoàng nhảy lên đài thí nghiệm. 10 phút sau, dịp cả ấu ngộ đưa ra hai tay. Thiên địa chú ấn phong thiên địa chú ấn kích hoạt hoàn thành. Sau đó, dịp cả ấu ngộ tiếp tục kết ấn. Chữa bệnh nhân thuật bộ lông mọc thêm thuật nhưng ánh sáng màu xanh lục chiếu vào hồng y dì trên người lúc. Hồng y dì hề lông trên người phát chính là nhanh chóng sinh trưởng ra, ở trong hô hấp chính là khôi phục nguyên trạng. Hồng y rìa, đã hoàn thành. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm hạ xuống. Hô hồng y rìa trên người trong nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, đám chìm trong ngọn lửa hồng y rìa, cũng là ở trong nháy mắt hóa thành một thân hồng y rìa cựu vĩ hồ yêu. Là, chủ nhân. Hồng y rìa như một gã hoàn mỹ nhất thị nữ một dạng, tư thế đắc thể hành lễ trả lời. Nhìn bộ dáng này hồng y rìa, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên một đạo tế vi vẻ kinh dị. Hồng y dì hề, ngươi trước làm quen một chút thân thể biến hóa, chờ đấy ta cần nhìn ngươi chú ấn cha nở dê tha y là, chủ nhân. Hồng y dì hề lần nữa hành lễ hồi phục. Kèm theo hồng y dì tiếng hồi phục hạ xuống, dịp ca ô ngô ở khẽ gật đầu phía sau, chính là đưa mắt về phía ngoài cửa. Hay ác, ám ảnh, thần đờ. Ba người các ngươi có thể vào được. Theo dịp ca ô ngô thanh âm hạ xuống. Hay ác, ám ảnh. Thần đờ cũng là nhanh chóng đi tới tầng hầm ngầm. Chỉ một lúc, dịp cả ấu ngộ đưa mắt về phía hệ ác, đồng thời mở miệng nói rằng, hệ ác, mở ra chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y cho ta xem. Vông ông hệ ác túi đầu kêu hai tiếng phía sau, chính là điều động trong cơ thể trả cờ dạ dũng mãnh vào đến rồi trải rộng toàn thân chú ấn trong. Thông linh thu phiên bản chú ấn. Ngoại trừ vốn có hấp thu tự nhiên năng lượng công năng bên ngoài, còn vốn có tổn chữa tự nhiên năng lượng công năng, cùng với dung hợp trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng, do đó hình thành tiên thuật trả cờ dạ công năng. Kèm theo đại lượng trả cờ dạ dũng manh vào chú ấn trong, Dịp cả ổ ngộ liền cảm giác được hệ ạt bộ lông xuống chú ấn văn lộ trong nháy mắt tạo thành đại lượng tiên thuật trả cơ ra. Sau đó, năng lượng màu hoàng kim bạo phong chợt nhấc lên, sau đó nhanh chóng đem hệ ạt thân thể bao vây chắc chắn, như nhất kiện bạo phong chiến y 240 hệ ạt, mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y ông ông nhanh chóng hồi phục một tiếng phía sau, hệ ạt chính là tiếp tục điều động trong cơ thể trả cơ ra. Oanh một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy hệ ạt thân thể trong nháy mắt bành trướng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm giống như một chuỗi pháo tiếng nổ vang lên, hệ ạt ngoại hình ở trong khoảnh khắc đại biến dạng. Phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử từng cây một như hoàng kim xương cốt từ hệ ạt trong cơ thể phá vỡ huyết nục, sinh trưởng ra. Sau đó những thứ này như hoàng kim xương cốt, chính là trong nháy mắt tạo thành một bộ hoàn mỹ dán vào hệ ạt dáng hoàng kim xương cốt toàn thân trọng giáp. Như vậy hoàng kim xương cốt toàn thân trọng giáp thật chính là vô cùng bá khí, liền tựa như là hoàng kim chế thành toàn thân trọng giáp một dạng, cứng, rắn, cứng cỏi, kiên nghị, khôi ngô, hùng tráng, nguy nga, trầm trọng, bá khí. Đồng thời cũng liền ở nơi này một bộ hoàng kim xương cốt toàn thân trọng giáp chu vi. Như hoàng kim năng lượng bạo phong vẫn ở chỗ cũ xoay quanh, gào thét, tàn sát bừa bãi, tích quyển, quấn quanh ở hệ ạt trên người, giống như mặt khác một tầng áo giáp, hoàng kim năng lượng bạo phong áo giáp.